Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu đều là nội môn đệ tử. Trong lúc vô hình làm quen một đám người, bọn họ đối Liễu Vô Tà vẫn là rất ủng hộ. Đệ tử tinh anh cùng thánh tử khác biệt, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không cái gì liên quan. Ngược lại Liễu Vô Tà tấn thăng thánh tử, để bọn họ mặt mũi mất hết. Rất nhiều đệ tử tinh anh phấn đấu nhiều năm, đều không thể tấn thăng thánh tử, dựa vào cái gì Liễu Vô Tà một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, là tông môn làm ra một chút cống hiến, liền có thể đặc biệt tấn thăng. Chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà thuận lợi bước vào đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn rất nhiều trưởng lão, năm vị điện chủ không hề tại hiện trường. Tấn thăng thánh tử nghi thức, không cần điện chủ tham gia. Khởi bẩm Tiêu Giác trưởng lão, tại tổ chức nghi thức phía trước, chúng ta có lời muốn nói. Liễu Vô Tà mới vừa bước vào đại điện, một đám đệ tử tinh anh xông lại, đối với Tiêu Giác trưởng lão nói, lần này tổ chức tấn thăng nghi thức chính là Tiêu Giác toàn bộ hành trình lo liệu. Nói, đang tại nhiều như thế cao tầng còn có đệ tử trước mặt. Tiêu Giác áp chế nội tâm hỏa khí, dựa theo tông môn quy củ, tấn thăng thánh tử, nhất định phải kiểm tra thánh tử phú, nếu như không đạt tới yêu cầu, liền không tính chân chính thánh tử, chắc hẳn ở đây các vị trưởng lão đều rõ ràng đi. Từ trong đám người, đi ra một tên nam tử khôi ngô, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Giác trưởng lão, Uông Trung Hòa, ngươi dám chống đối trưởng lão. Từ mặt khác một bên, đi ra mấy tên đệ tử tinh anh, đối với vừa rồi chất vấn Liễu Vô Tà tên đệ tử kia nổi giận nói. Ta chỉ là trình bày sự thật, chẳng lẽ tông môn tính toán tấn thăng thánh tử nghi thức, hủy bỏ thánh tử phú phần khảo thí sao? Kêu Uông Trung Hòa đệ tử phát ra cười lạnh một tiếng. Đối Tiêu Giác trưởng lão, không có quá lớn kinh nghi, Liễu Vô Tà không quen biết cái này Uông Trung Hòa là ai. Cũng nghĩ không thông, hắn vì sao muốn nhắm vào mình, làm Uông Trung Hòa ánh mắt nhìn hướng Tư Lương thời điểm. Tất cả những thứ này tựa hồ còn nói đến thông, rất hiển nhiên, cái này Uông Trung Hòa cùng Tư Lương trưởng lão quan hệ vô cùng gần. Chúng ta đồng ý Uông sư huynh đề nghị, kiểm tra thánh tử phú, là mỗi cái thánh tử phải qua đường, chẳng lẽ tông môn muốn vì Liễu Vô Tà mở cửa sau sao? Số lớn đệ tử tinh anh đi tới, bọn họ hỗ trợ Uông Trung Hòa, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, mấy ngày nay hắn cũng nghiên cứu qua tấn thăng thánh tử nghi thức phân đoạn. Kiểm tra thánh tử phú đích thật là mỗi cái thánh tử đều muốn kinh lịch sự tình. Trên đường Cơ Văn Tinh nói cho chính mình, đối với bình thường thánh tử mà nói, xác thực cần kiểm tra thánh tử phú, nhưng mình đặc biệt tấn thăng, cho nên miễn đi cái này phân đoạn, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, căn bản không đủ tư cách kiểm tra thánh tử phú, một khi kiểm tra bất quá, dễ dàng kích thích đệ tử khác bất mãn, làm can. Ngồi tại Tiêu Giác bên người trưởng lão đứng lên, quát chói tai một tiếng, cho rằng những đệ tử này quá làm càn, bọn họ tập thể đứng ra, đây là khiêu khích tông môn uy tín, càng là khiêu khích điện chủ, chất vấn điện chủ quyết định, mời các vị trưởng lão minh giám, chúng ta tuyệt không làm càn chi tâm, chỉ cầu công bằng công chính. Tất nhiên tông môn đặc biệt để hắn tấn thăng thánh tử, trên người hắn tất nhiên có hơn người năng lực, chỉ cần hắn có thể qua thánh tử phú kiểm tra, về sau chúng ta sẽ không còn chất vấn hắn, thừa nhận hắn là tân tấn thánh tử. Uông Trung Hòa lập tức hạ thấp tư thái, hắn chỉ là yêu cầu tông môn công bằng công chính, chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Mà còn trước mặt mọi người tuyên bố, chỉ cần Liễu Vô Tà qua thánh tử phú kiểm tra, bọn họ liền thừa nhận Liễu Vô Tà thánh tử thân phận. Nếu như qua không được, liền cùng những người khác một dạng, từng bước một tấn thăng. Tiêu Giác ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Uông Trung Hòa cùng mặt khác đệ tử tinh anh, há có thể nhìn không ra, những người này đều là Tư Lương trong bóng tối an bài tốt. Đệ tử tinh anh gần vạn người, chân chính đứng ra chỉ có cái này một nhóm nhỏ người mà thôi, đại bộ phận đối Liễu Vô Tà tấn thăng thánh tử cũng không có quá nhiều ý kiến, mời trưởng lão thành toàn. Gặp Tiêu Giác không nói lời nào, Uông Trung Hòa đột nhiên quỳ một chân trên đất, mời Tiêu Giác trưởng lão tác thành cho bọn hắn. Nếu như Tiêu Giác trưởng lão không đồng ý, bọn họ sẽ một mực quỳ gối tại nơi này. Nếu thật là dạng này, cái kia thánh tử tấn thăng nghi thức cũng không có cần phải tiến hành tiếp, triệt để biến thành một tràng trò cười. Sau lưng mặt khác đệ tử tinh anh thấy thế, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục đi tới. Tiêu Giác sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như lúc này đem bọn họ hất bay đi ra, vậy đối với Thiên Thần Điện danh tiếng mà nói, chính là một lần hủy diệt tính đả kích, năm vị điện chủ cũng sẽ trách tội xuống, cho là hắn làm việc bất lợi. Tập hợp ở một bên những cái kia thánh tử, một mực mỉm cười mà nhìn xem Liễu Vô Tà. Tiêu Giác, tất nhiên là đệ tử yêu cầu, vậy liền tác thành cho bọn hắn, dù sao bọn họ cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, coi như là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Liền tính không thể thông qua thánh tử phú kiểm tra, cũng sẽ không ảnh hưởng Liễu Vô Tà trở thành thánh tử. Tư Lương trưởng lão cuối cùng mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà xông qua Kỳ Lân Tháp tầng 8, hắn nhưng là tại hiện trường, vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, nhưng kiểm tra thánh tử phú khác biệt, không phải là kiểm tra võ đạo thiên phú, càng không phải là kiểm tra sức chiến đấu, mà là một người vận mệnh. Vận mệnh loại này đồ vật rất kỳ lạ, có ít vận mệnh nhiều thăng trầm, loại người này chú định đi không dài xa, đạt tới thánh tử, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một. Bọn họ không những thiên phú kỳ cao, khí vận đồng dạng nghịch thiên. Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, cuối cùng nhìn hướng Tiêu Giác trưởng lão, đệ tử nguyện ý tiếp thu thánh tử phú kiểm tra, nếu như kiểm tra thất bại, trở lại ngoại môn đệ tử. Liễu Vô Tà không muốn để cho Tiêu Giác khó xử, chủ động đứng ra, nguyện ý kiểm tra thánh tử phú. Vừa mới nói xong, bốn phía tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà sẽ chủ động đáp ứng. Tiêu Giác hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, thánh tử phú kiểm tra là cho trẻ con sao? Nói đáp ứng liền đáp ứng. Nghe đến Liễu Vô Tà đáp ứng kiểm tra thánh tử phú, Uông Trung Hòa đám người nhộn nhịp đứng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc. Cho từ xưa đến nay, liền không có hư thần cảnh thông qua thánh tử phú khảo nghiệm. Đừng nói hư thần, liền xem như đỉnh cấp chuẩn thần cảnh, đều chưa hẳn có thể thông qua thánh tử phú kiểm tra. Thiên Thần Điện rất nhiều đệ tử tinh anh đã sớm có đủ xung kích thánh tử tư cách, mỗi lần đều thua ở thánh tử phú kiểm tra bên trên, chỉ có thể biến thành đệ tử tinh anh. Tiêu Giác, tất nhiên Liễu Vô Tà đã đáp ứng, cái kia bắt đầu tổ chức tấn thăng nghi thức a, chớ chỉ hoãn giờ lành. Tư Lương chậm rãi nói, đứng ở trong đám người Lý Đạt trưởng lão, đôi mắt âm tàn, Liễu Vô Tà giết đệ tử của hắn, để hắn mặt mũi mất hết, không giết Liễu Vô Tà, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc đã đến nước này, Tiêu Giác đã không thể lại nói cái gì. Các ngươi nói hắn có thể thông qua thánh tử phú kiểm tra sao? Thánh tử khu vực, ngay tại khe khẽ bàn luận, ta nhớ kỹ Lâm sư tỷ tấn thăng thánh tử thời điểm, tu vi cũng không cao, chỉ có chuẩn thần ngũ trọng, lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, suýt nữa kiểm tra không có qua. Ngồi ở kia tên nữ tử bên người thánh tử nhỏ giọng nói, thánh tử phú kiểm tra cực kỳ cổ quái, tu vi càng cao, kiểm tra đi ra thành tích càng tốt, mọi thứ cũng không phải tuyệt đối, còn có chút đạt tới thần tướng cấp bậc đều không thể thông qua thánh tử phú kiểm tra, rất khó. Thiên Thần Điện thành lập đến nay chưa hề có hư thực cảnh thông qua thánh tử phú kiểm tra. Số lớn thánh tử lắc đầu, bọn họ không phải không coi trọng Liễu Vô Tà, là căn bản liền không khả năng sự tình, ta đoán hắn có thể thông qua thánh tử phú kiểm tra. Kêu Lâm sư tỷ nữ tử, nàng không cho là như vậy, ngược lại cho rằng Liễu Vô Tà có thể thông qua thánh tử phú kiểm tra. Lâm sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Có thể nhìn ra, cái này Lâm sư tỷ tại thánh tử bên trong vẫn còn có chút địa vị. Lấy chuẩn thần ngũ trọng cảnh tấn thăng thánh tử, có thể nghĩ, nàng thiên phú cao bao nhiêu, mấy năm trôi qua, hôm nay đã sớm là thần tướng ngũ trọng cao thủ, liền một chút uy tín lâu năm thánh tử, đều muốn nhìn lên. Trực giác, Lâm sư tỷ không có nói tỉ mỉ, nữ nhân trực giác, có đôi khi vô cùng chuẩn xác. Tấn thăng nghi thức chính thức bắt đầu, bốn phía tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, mỗi người ánh mắt nhìn hướng đại điện bên trong, mời lên phía trước một bước. Tiêu Giác vẻ mặt ôn hòa, để Liễu Vô Tà tiến lên một bước, đi đến Tiêu Giác trước mặt, hai tay buông xuống để ở trước ngực. Tiêu Giác cầm lấy sớm chuẩn bị tốt cành liễu, dính một hồi thánh trên đài nước, nhẹ nhàng hướng Liễu Vô Tà gảy gảy, được đến nước thánh tẩy lễ, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà chính thức trở thành thánh tử bên trong một thành viên. Sau khi làm xong, Tiêu Giác mang theo Liễu Vô Tà hướng đi đại điện bên trong ở giữa vị trí. Phía trên bày đầy Thiên Thần Điện lịch đại lão tổ, tế bái, Tiêu Giác tế bái các vị lão tổ, Liễu Vô Tà lúc này quỳ xuống, hướng các vị lão tổ ba gõ chín bái, thánh tử huấn ngôn, không được làm trái tổ huấn, không được phản bội tông môn, ngươi có thể hay không làm đến? Tiêu Giác đứng tại Liễu Vô Tà bên người, đang tại lịch đại lão tổ trước mặt, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mỗi cái thánh tử tấn thăng thời điểm, đều muốn tiếp thu thánh tử huấn ngôn, sau này nếu như làm trái, đem tiếp nhận thiên khiển lực lượng, đây cũng là rất nhiều tông môn những cái kia thánh tử thà chết cũng không nguyện ý phản bội tông môn nguyên nhân, bởi vì phản bội đại giới lớn hơn. Chương 3163, đinh tai nhức óc. Đây là mỗi cái thánh tử đều muốn tinh lịch phân đoạn, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, đạt tới thánh tử tuyệt đối là tông môn nhân vật trọng yếu, có thể tham dự tông môn một chút quyết sách, cho nên yêu cầu mỗi cái thánh tử nhất định phải chung với tông môn, đệ tử nguyện ý tuân thủ. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, nguyện ý tuân thủ thánh tử huấn ngôn, trừ phi Thiên Thần Điện làm ra có lỗi với hắn sự tình, mới sẽ phản bội tông môn. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện trường hợp này, giống Uông Trung Hòa loại người này, dù sao cũng là số ít, đại bộ phận đệ tử tinh anh cũng không có biểu hiện ra địch ý, huống hồ có sư phụ tại, càng không khả năng phản bội tông môn. Sau khi lạy xong, Tiêu Giác ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đứng dậy, được đến nước thánh tẩy lễ, lại tiếp thu thánh tử huấn ngôn, còn có cuối cùng một hạng, thánh tử phú kiểm tra, mời thánh tử chung. Tiêu Giác đối với đại điện chỗ sâu nói, chờ ước chừng nửa khoảng nửa chén trà, đại điện chỗ sâu truyền đến ầm ầm tiếng vang, Uông Trung Hòa bọn họ lùi đến nơi xa, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Ngay sau đó, một tôn chuông đồng to lớn xuất hiện tại tấn thăng đại điện bên trong. Thánh tử chung vô cùng lớn, chừng ba người cao tả hữu, độ rộng chừng một trường, như vậy hình thể khổng lồ thánh tử chung, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tử trung phía trên điêu khắc các loại hoa văn, mỗi một loại hoa văn cực kỳ hiếm thấy, trong đó mấy loại hoa văn Liễu Vô Tà tựa hồ từ nơi nào gặp qua, lại không nhớ gì cả. Nhấc lên thánh tử trung đi ra mấy tên trưởng lão cung kính xoa xoa thánh tử trung, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến lên khảo nghiệm. Liễu Vô Tà, không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại thánh tử trung để thứ nhất vang, liền tính thành công. Tiêu Giác đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, trong bóng tối dùng thần thức truyền âm, càng khẩn trương ngược lại bất lợi cho phát huy. Không biết lúc nào lão quái đầu xuất hiện ở phía xa sườn núi bên trên, đại điện bên trong tất cả thu hết vào mắt, lấy ra bên hông hồ lô, ừng ực uống mấy ngụm. Xung quanh những đệ tử kia dọa đến nhộn nhịp chạy trốn, lão quái đầu tiếng xấu cũng không vẻn vẹn tạp dịch đệ tử biết, toàn bộ tông môn gần như không ai không biết, đắc tội lão quái đầu không có một cái kết cục tốt, duy chỉ có Liễu Vô Tà là cái ngoại lệ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, dưới gầm trời này để hắn khẩn trương sự tình thật đúng là không nhiều. Thánh tử phú kiểm tra đối hắn mà nói cũng là lần thứ nhất, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói thánh tử trung chính là đời thứ nhất lão tổ tạo thành. Truyền ngôn đời thứ nhất lão tổ từng gõ vang 18 lần, từ đó về sau không còn có xuất hiện 18 tiếng. Thánh tử khu vực lại bắt đầu nghị luận, mỗi người đều đang hồi tưởng năm đó tự mình đo thử thánh tử phú thời khắc. Ta nhớ kỹ Đô Thiên Hóa sư huynh có thể là xuất hiện 10 vang. Trong đó một tên thánh tử một mặt vẻ ngưỡng mộ, Đô Thiên Hóa sư huynh đã 2 năm chưa có trở về, không biết bây giờ người ở chỗ nào. Đề cập Đô Thiên Hóa, bốn phía truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Đô Thiên Hóa có thể là bọn họ thánh tử bên trong người nổi bật, bất luận là tu vi vẫn là thiên phú đều xếp tại đệ nhất, 2 năm trước liền đạt tới cao cấp thần tướng cảnh, bây giờ 2 năm qua đi sợ rằng đã đạt tới đỉnh phong thần tướng, thậm chí cấp thấp thần quân cảnh. Đô Thiên Hóa sư huynh đi ra tìm kiếm chính mình đạo, không đạt thần quân sẽ không trở về. Hiểu rõ Đô Thiên Hóa sư huynh, những người kia trên mặt tràn đầy tôn kính. Ở đây những này thánh tử kiểm tra thánh tử phú thời điểm thành tích bình thường chỉ có 1 vang, tốt một chút chính là 3 vang, đạt tới 5 vang người đã coi như là người nổi bật, đến mức 6 vang trở lên, ở đây những này thánh tử không cao hơn 5 người. Có thể nghĩ thánh tử chung mỗi 1 vang đại biểu không chỉ là thiên phú, càng nhiều là đối tương lai con đường một loại chỉ dẫn. Mấy ngàn năm trước thánh tử chung ngược lại là xuất hiện 10 vang trở lên, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là kinh thế chi tài. Bây giờ ngũ đại điện chủ bọn họ đều xuất hiện qua 10 vang trở lên, nhất là điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ xuất hiện thập nhị hưởng, 4 vị khác điện chủ xuất hiện 11 vang. Những tin tức này Liễu Vô Tà không hiểu rõ, ở đây những này thánh tử có thể là biết được rõ rõ ràng ràng. Liễu Vô Tà chậm rãi đi đến thánh tử trung trước mặt, chỉ cần đem ngươi tay phải dán tại thánh tử trung bên trên là được, không cần vận chuyển vực thần khí, không cần điều động hồn lực, dùng trực giác của ngươi đi cảm ứng thánh tử trung. Tiêu Giác mang theo Liễu Vô Tà đi đến thánh tử trung trước mặt, dùng lời nhỏ nhẹ nói, năm đó hắn kiểm tra thánh tử phú thời điểm vô cùng gấp gáp, phát huy có chút thất thường, thánh tử trung chỉ có 4 vang. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng gật đầu rồi gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, không có gấp đi đụng vào thánh tử trung, mà là điều chỉnh trạng thái của mình. Gặp Liễu Vô Tà không chịu đụng vào thánh tử trung, Uông Trung Hòa vị trí khu vực truyền đến từng trận cười vang. Liễu Vô Tà, nếu như không dám liền lăn ra nơi này đi, tiếp tục làm người ngoại môn đệ tử, giết người chu tâm không có gì hơn như vậy. Bọn họ mục đích làm như vậy chỉ có một cái, cho Liễu Vô Tà không ngừng gia tăng áp lực tâm lý. Ông, một cỗ vô hình gió lốc quét ngang mà tới, Tiêu Giác cuối cùng xuất thủ, nhiễu loạn trật tự người, trục xuất đại điện. Chỉ thấy Uông Trung Hòa thân thể của bọn hắn đột nhiên bay lên, trực tiếp rơi xuống đến đại điện bên ngoài, mỗi người rơi xuống đến thất điên bát đảo, lại giận mà không dám nói gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có rất nhiều đệ tử tính toán chào phúng Liễu Vô Tà, kết quả nhộn nhịp ngậm miệng lại. Tấn thăng nghi thức không có mở ra phía trước, bọn họ chào phúng thì cũng thôi đi, bây giờ tấn thăng nghi thức đã chính thức bắt đầu, bọn họ tiếp tục chào phúng liền đừng trách Tiêu Giác không khách khí. Trọn vẹn trầm ngâm 10 hơi tả hữu, Liễu Vô Tà cái này mới mở hai mắt ra, tiến lên một bước, đứng tại thánh tử trung trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng thánh tử trung phía trên mỗi một đạo đường vân thu hết vào mắt, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia quái dị. Coi hắn nhìn hướng thánh tử trung thời điểm, yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí trùng sáng đột nhiên nhảy lên một cái, một cỗ lực lượng vô danh xuyên thấu qua Liễu Vô Tà hồn hải truyền khắp hắn quanh thân. Cỗ lực lượng này nói không rõ, không nói rõ, thậm chí cảm giác không đến hắn tồn tại, lại chân chân thật thật dung nhập huyết nhục của hắn bên trong. Làm cỗ lực lượng này dung nhập trong cơ thể về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa nhìn hướng thánh tử trung, thấy rõ thánh tử trung phía trên đường vân như cùng sống đi qua, mỗi một đạo đường vân có thể thấy rõ ràng, tựa như con giun đang ngọ nguậy. Liễu Vô Tà vứt qua đầu nhìn hướng Tiêu Giác, phát hiện hắn cũng nhìn hướng chính mình, Bất quá Tiêu Giác đôi mắt bên trong càng nhiều là nghi hoặc, liền tại vừa rồi, hắn phát hiện Liễu Vô Tà quanh thân không đồng dạng, đến mức chỗ nào không giống, nhưng lại không nói ra được. Liễu Vô Tà vốn định mở miệng, vì sao hắn nhìn thấy thánh tử trung phía trên đường vân là sống. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu như hỏi ra, đoán chừng ở đây tất cả mọi người sẽ đem hắn xem như quái vật. Bắt đầu đi, Tiêu Giác ra hiệu Liễu Vô Tà có thể bắt đầu, tiếp tục trì hoãn đi xuống, khẳng định để người hoài nghi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lộ ra tay phải của mình, nhẹ nhàng ấn tại thánh tử trung bên trên. Thời gian một chút xíu trôi qua, thánh tử trung không có bất cứ động tĩnh gì. 3 hơi đi qua, 5 hơi đi qua, đã đi qua 10 hơi, thánh tử trung vẫn là không có âm thanh truyền ra. Đại điện bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười nhạo, ha ha ha, ta liền biết hắn không cách nào thu hoạch được thánh tử trung tán thành, mang ý nghĩa hắn không xứng trở thành thánh tử. Cùng Uông Trung Hòa cùng một chỗ những đệ tử kia cười đến ngửa tới ngửa lui. Bọn họ đã đến đại điện bên ngoài, Tiêu Giác không cách nào trừng phạt bọn họ. Tiêu Giác nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không cách nào thu hoạch được thánh tử trung tán thành sao? Mà giờ khắc này Liễu Vô Tà ý thức tiến vào một tòa vũ trụ mênh mông bên trong, bốn phía sương mù mông lung, bất luận hắn làm sao la lên, người bên ngoài lại một câu nghe không được. Đây là nơi nào? Ta không phải tại đại điện bên trong kiểm tra thánh tử phú sao? Liễu Vô Tà rất nhanh ổn định lại, ánh mắt lại lần nữa dò xét bốn phía, phát hiện vô số đường vân giống như nòng nọc đồng dạng hướng chính mình tụ tập tới. Chẳng lẽ đây là thánh tử trung nội bộ không gian? Liễu Vô Tà nhìn hướng những đường vân này thời điểm, ngạc nhiên phát hiện những đường vân này cùng thánh tử trung tầng ngoài đường vân vậy mà giống nhau như đúc. Hắn rõ ràng là tay phải dán vào thánh tử trung, là ý gì nhận thức tiến vào thánh tử trung nội bộ thế giới? Một chút thánh tử nhộn nhịp đứng người lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lâu như vậy đi qua, thánh tử trung không có tiếng vang truyền ra, gần như không có khả năng lại vang lên. Tiêu Giác cũng là 10 phần sốt ruột. Tư Lương bên kia bắt đầu thúc giục để Tiêu Giác tuyên bố kiểm tra kết thúc, mọi người ở đây chuẩn bị rút đi. Một khắc này, một đạo tiếng vang nặng nề từ thánh tử trung nội bộ phun ra ngoài, loại kia thanh âm hùng hậu phảng phất có thể khuấy động tâm linh con người, gột rửa thế gian tất cả tội ác. Thình lình âm thanh đem những cái kia sắp rời đi thánh tử còn có đệ tử tinh anh nhộn nhịp kéo lại, bao gồm trong điện những trưởng lão kia, trên mặt mỗi người toát ra vẻ khó tin. Vừa rồi xuất hiện âm thanh bọn họ chưa từng nghe qua, bình thường thánh tử trung vang âm thanh thanh thúy nhưng không du dương, mà Liễu Vô Tà tỉnh lại thánh tử trung vang không những du dương mà còn âm thanh hùng hậu, tràn ngập tang thương lực lượng. Đại gia còn chưa kịp nghị luận, tùy theo mà tới là đạo thứ hai thánh tử trung vang, lần này âm thanh càng thêm hùng hậu, khiến người đinh tai nhức óc. Dù cho là những cái kia người điếc giờ phút này đều nghe được tiếng chuông. Sự tình xa xa không có đình chỉ, thánh tử trung phía trên lóe ra một đạo cường liệt quang trạch, đem Liễu Vô Tà thân thể bao vây lại. Một màn này càng là lật đổ mọi người nhận biết, tùy theo mà tới là đạo thứ ba thánh tử trung vang. Mỗi một đạo tiếng vang cùng phía trước đều không giống nhau, mỗi một đạo tiếng vang đại biểu một loại ý cảnh. Toàn bộ đại điện người sợ ngây người, cho tới trưởng lão, cho tới những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Uông Trung Hòa nụ cười của bọn hắn đột nhiên như ngừng lại trên mặt. Thánh tử trung vang còn đang không ngừng truyền lại, vượt qua sông núi, vượt qua dòng sông, xuyên qua thương khung, đến vô tận sơn mạch. Ngồi tại trong chủ điện, 5 vị điện chủ đột nhiên đứng lên. Siêu siêu siêu, 5 vị điện chủ cũng trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới tấn thăng đại điện bên trong, giờ phút này Liễu Vô Tà vẫn như cũ bị vây ở thánh tử trung nội bộ thế giới. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát đi, phảng phất một cỗ lực lượng vô hình ngay tại cải tạo thân thể của hắn. Thánh nhân chi huy, Thanh Long điện chủ nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, thân thể một cái lảo đảo, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần quân cảnh, vậy mà đang tại nhiều đệ tử như vậy mặt thất thố. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà, không có người chú ý tới Thanh Long điện chủ. Mãi đến Thanh Long điện chủ nói ra thánh nhân chi huy, mọi người cái này mới kịp phản ứng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là cái nào đó thánh nhân chuyển thế? Có thể xưng là thánh nhân, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt thế, nắm giữ thay đổi thiên địa năng lực. Liền tại 5 vị điện chủ đến một khắc này, thứ tư vang tùy theo mà ra, lần này xuất hiện âm thanh, để ở đây những người này càng là rung động không thôi. Chương 3164, hư thần cửu trọng. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, thứ tư vang tùy theo mà ra, lần này xuất hiện âm thanh, để ở đây những người này càng là rung động không thôi. Âm thanh hùng hậu lại kéo dài, chấn động đến trên đại điện gạch ngói vụn run rẩy rung động. Đại lượng cho bụi từ đỉnh đầu rơi vãi, toàn bộ thiên thần điện đột nhiên yên tĩnh. Bất luận là thân ở đại điện bên trong đệ tử cùng trưởng lão, vẫn là xa tại đệ tử ngoại môn, nhộn nhịp thả xuống công việc trong tay kế, hướng bên này nhìn qua. Tinh Lạc Thần Huy, Mộ Trung Thánh Vũ, Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng đại điện bên ngoài. Giờ phút này vẫn còn sáng sớm thời gian, đột nhiên đại lượng tinh thần trụy lạc, mặt trời thay đổi đến đỏ bừng, giống như mộ bất tỉnh giáng lâm, càng đáng sợ một màn xuất hiện, xung quanh vạn dặm chim nhỏ, ngay tại cấp tốc hướng bên này bay tới, trong đó không thiếu thánh lông vũ tồn tại, có thể xưng là thánh chim, chỉ có Phượng Hoàng cùng Chu Tước, trong tràng những đệ tử này, hoàn toàn khiếp sợ tại nguyên chỗ, mỗi người miệng há thật to, một mặt vẻ không dám tin, đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, đừng nói những cái kia đệ tử tinh anh, liên tràng bên trong thánh tử, đều là một mặt mộng, chỉ có những trưởng lão kia còn có 5 vị điện chủ. Sắc mặt liên tục biến hóa, đây là thánh tử 18 chuông mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Làm xuất hiện tinh lạc thần huy, mộ lạc thánh vũ tình cảnh, tất nhiên sẽ nương theo thánh tử 18 chuông. Thiên thần điện thành lập đến nay, chỉ có đời thứ nhất lão tổ, xuất hiện thánh tử 18 chuông, một mực ghi chép trong sổ. Từ đó về sau, không còn xuất hiện, Liễu Vô Tà ý thức còn đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi thánh tử trung khống chế. Từ thánh tử trung nội bộ phóng thích ra rực rỡ càng ngày càng cường thịnh. Đem Liễu Vô Tà nhục thân, triệt để bao vây lại, thật cường hoành thánh nhân chi huy. Thanh Long điện chủ đôi mắt bên trong vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Năm đó hắn tấn thăng thánh tử thời điểm, thánh tử trung vang lên 11 lần, cũng xuất hiện qua thánh nhân chi huy, nhưng cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Được đến thánh nhân chi huy tẩy lễ, Liễu Vô Tà nhục thân vậy mà tại phát sinh thuế biến. Thiên địa nhất thể cảnh, thần ma cửu biến, chân long chi thể, vạn quân hàng rào thuẫn, đang không ngừng dung hợp, tu luyện quá nhiều nhục thân công pháp, mặc dù cường đại, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, có chút công pháp bắt đầu xuất hiện xung đột, ví dụ như thần ma cửu biến cùng chân long chi thể. Tại thánh nhân chi huy cải tạo phía dưới, Liễu Vô Tà trong cơ thể những cái kia tai hại, ngay tại chậm rãi loại bỏ, càng đáng sợ là trong cơ thể hắn gân mạch, hành hương người huyết mạch tới gần, từ xưa đến nay, máu thánh nhân mạch tổng cộng xuất hiện không cao hơn 10 người. Thiên thần điện đời thứ nhất lão tổ chính là một cái trong số đó. Đông đông đông, thánh tử trung đồng thời vang lên 3 lần, tăng thêm phía trước 4 vang, đã xuất hiện 7 vang lên, toàn bộ thiên thần điện mấy trăm tên thánh tử, xuất hiện 7 vang lên lác đác không có mấy, đại bộ phận đều là 3 năm vang chiếm đa số, liền tính thánh tử trung không tại vang lên, Liễu Vô Tà thiên phú, đã vượt qua rất nhiều người, tiếng chuông liên miên kéo dài, như đồng sơn xuyên trung dòng sông, phát ra chảy nhỏ giọt tiếng vang, giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt, để người toàn thân sảng khoái, như đồng sơn thạch trượt xuống, rơi vào trong khe núi, truyền đến ngột ngạt vang vọng, giống như nữ tử khóc nỉ non, để người tan nát cõi lòng, giống như hài nhi rơi xuống đất, tỏa ra sinh mệnh lực lượng, các loại ý cảnh tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Ông kìm lòng không được ở giữa, mấy tên thánh tử thuận lợi đột phá tu vi, ta vậy mà tấn thăng, cảm thụ trong cơ thể cái kia mênh mông vực thần khí. Tấn thăng đệ tử, đầy mặt không dám tin, không có tấn thăng đệ tử, trong cơ thể của bọn họ pháp tắc, còn có vực thần khí, một lần nữa được đến cô đọng. Thánh tử trung bắt đầu ảnh hưởng tất cả xung quanh, ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn, ảnh hưởng tu vi của bọn họ, tấn thăng những đệ tử kia, nhộn nhịp đứng ra, hướng thánh tử trung phương hướng bái một cái, bọn họ vây ở cảnh giới này quá lâu, may mắn mà có Liễu Vô Tà, bọn họ mở ra không phải ràng buộc, càng nhiều là một loại tâm cảnh, không có Liễu Vô Tà, bọn họ tu vi cả đời khó có tiến thêm. Thánh tử trung vang tựa như là một cái thể hồ quán đỉnh, không những mở ra cảnh giới của bọn hắn, cũng mở ra bọn họ đối tu luyện nhận biết, cừu hận, có đôi khi thật làm che giấu một người hai mắt, mở ra nội tâm về sau, bọn họ đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt, nhiều một cỗ tôn kính, còn có một tia thành kính, tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà trong cơ thể giống như gà con phá xác. Truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, hắn xương cốt ngay tại một lần nữa đắp nặn, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, tại hướng càng hoàn mỹ hơn phương hướng tới gần, loại kia không có gì sánh kịp cảm giác, để thân ở thánh tử trung bên trong Liễu Vô Tà, cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Thánh tử trung tại cải tạo thân thể, Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu được, không nghĩ tới tự mình đo thử thánh tử phú, vậy mà được đến thánh tử trung tán thành. Oanh, một cỗ hồng hoang chi khí từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, cảnh giới phi tốc tăng vọt, mới vừa rồi còn là hư thần bát trọng, trong khoảnh khắc công phu tăng lên tới hư thần cửu trọng. Tất cả những thứ này đều là thánh tử trung công lao. Đứng tại ngoài điện Uông Trung Hòa đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, kỳ diệu là lòng mang cừu hận người. Thánh tử trung tiếng vang giống như ma chú đồng dạng, để Uông Trung Hòa toàn thân rất không thoải mái, ngược lại là những cái kia lòng mang nhân từ người nhận đến thánh tử trung ảnh hưởng, tâm cảnh nâng cao một bước, mọi người thần kinh đã chết lặng. Phía trước đối Liễu Vô Tà lòng mang địch ý một chút đệ tử nhộn nhịp thả xuống khúc mắc, nhắm mắt lại cảm thụ thánh tử trung mang tới ảnh hưởng. Đông đông đông đông, liên tiếp 4 vang, mỗi một vang tràn ngập đại đạo thanh âm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào bất động, chỉ có thánh tử trung âm thanh tại lớn như vậy thiên thần điện quanh quẩn. Đại lượng ngoại môn đệ tử nhận đến thánh tử trung ảnh hưởng nhộn nhịp đột phá tu vi, đại lượng nội môn đệ tử nhận đến thánh tử trung ảnh hưởng nhộn nhịp đột phá tu vi, đại lượng đệ tử tinh anh nhận đến thánh tử trung ảnh hưởng nhộn nhịp đột phá tu vi, Đại bộ phận trưởng lão nhận đến thánh tử chung ảnh hưởng, tâm cảnh của bọn hắn có thể hoàn thiện, điện chủ đặc biệt tăng lên Liễu Vô Tà là thánh tử, dẫn đến tông môn tiếng oán hờn khắp nơi, các loại thanh âm không hài hòa truyền khắp toàn bộ tông môn, thậm chí có người truyền ra Liễu Vô Tà là điện chủ con tư sinh. Theo thánh tử chung vang lên, tất cả mặt trái, tất cả tạp âm tại cái này một khắc tan biến tại vô hình. Thánh tử điện phát sinh sự tình giống như là một trận cuồng phong, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn. Nhận đến thâu được ích lợi đệ tử nhộn nhịp hành hương điện khom lưng, tất cả những thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Liền xem như điện chủ để Liễu Vô Tà tấn thăng trưởng lão vị trí, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Năm vị điện chủ nhắm mắt lại, bọn họ cũng tại cảm thụ thánh tử chung biến hóa. Nam Cung Nghiêu Cơ tấn thăng thời điểm, chỉ có thập nhị hưởng được đến thánh nhân chi huy, chưa chắc có Liễu Vô Tà hùng hậu. Liễu Vô Tà tại đệ nhất vang lên thời điểm liền giáng lâm thánh nhân chi huy, mà bọn họ đến cuối cùng mới hàng lâm xuống một chút. Đông đông đông, lại là ba vang, tăng thêm phía trước 11 vang, thánh tử chung trọn vẹn vang lên 14 lần, mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà đã lão tổ về sau, cái thứ nhất để thánh tử chung 14 vang lên đệ tử. Mỗi một lần vang lên, mang ý nghĩa tinh thần điện thực lực tổng hợp liền sẽ lên cao một cái trình độ. Bao gồm 5 vị điện chủ, tu vi của bọn họ đang chậm rãi kéo lên, Nam Cung Nghiêu Cơ sớm đã đạt tới cực hạn, khoảng cách linh thần chỉ có một bước ngắn, thần quân bên trên thì là linh thần cảnh. Đạt tới loại này tu vi, nắm giữ thủ đoạn, càng là thông thiên triệt địa, chỉ cần tấn thăng linh thần, liền sẽ nhận đến trung thiên vực triệu hoán, rời đi hạ tam vực. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, bọn họ muốn biết Liễu Vô Tà có thể hay không sáng tạo kỳ tích, để thánh tử chung 18 tiếng, còn kém cuối cùng 4 vang. Tất cả mọi người đang chờ đợi, Liễu Vô Tà cũng tương tự đang chờ đợi. Thánh tử chung nội bộ hiện ra vô số hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí tiến vào ý thức về sau, không ngừng mà tràn vào hồn hải bên trong thần bí trùm sáng. Thần bí trùm sáng bỗng nhiên nhảy vọt, phân giải ra đại lượng hồn lực, tựa như thủy triều, phóng tới Liễu Vô Tà hồn hải. Tạch tạch tạch, hồn hải bắt đầu phân liệt, muốn so phía trước càng thêm rộng lớn. Ông, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, hồn hải bên trong lại nhiều một vật, thứ ba nguyên thần. Liễu Vô Tà trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn vậy mà sinh ra thứ ba nguyên thần, cùng đệ nhất nguyên thần còn có nguyên thần thứ hai khác biệt chính là, thứ ba nguyên thần muốn nhỏ rất nhiều. Không những thể tích càng nhỏ hơn, thứ ba nguyên thần nhan sắc cùng đệ nhất nguyên thần còn có nguyên thần thứ hai có chỗ khác biệt. Người bình thường nguyên thần trong suốt long lanh, tựa như tân sinh hài nhi đồng dạng, mà thứ ba nguyên thần vậy mà màu tím, nguyên thần dung mạo cùng Liễu Vô Tà tướng mạo không sai biệt lắm, nhưng biểu lộ nhiều một cỗ tà mị, chẳng lẽ là huyết linh chú quan hệ? Liễu Vô Tà suy nghĩ lung tung, nguyên thần thứ hai có thể gia trì chiến đấu, dung nhập thần khí bên trong, cái kia thứ ba nguyên thần tác dụng lại là cái gì? Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Có lẽ cái tác dụng gì cũng không có, có lẽ có càng lớn tác dụng, tất cả muốn chờ đến hắn kết thúc thánh tử tấn thăng về sau mới có thể biết. Không có thời gian đi để ý tới thứ ba nguyên thần. Tiếp tục lắng đọng tâm thần, ánh mắt nhìn hướng thánh tử chung chỗ sâu, đại lượng thiên địa pháp tắc, tựa như thủy triều, tràn vào ý thức của hắn bên trong, những này pháp tắc, không chút nào ngoại lệ bị thứ ba nguyên thần hấp thu. Thứ ba nguyên thần tựa như là độc lập, cùng đệ nhất nguyên thần còn có nguyên thần thứ hai, không có bất kỳ cái gì liên quan, ngược lại thứ ba nguyên thần khinh bỉ nhìn thoáng qua đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai. Phát hiện này, để Liễu Vô Tà vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ nói, thứ ba nguyên thần không thuộc về mình, hoặc là nói, nguyên thần ở giữa, cũng tại cạnh tranh với nhau. Đông đông đông, lại là ba vang, thánh tử chung tổng cộng vang lên 17 vang, khoảng cách 18 tiếng, còn kém cuối cùng một vang, mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, muốn biết, Liễu Vô Tà có thể hay không đánh vỡ lão tổ ghi chép. Kỳ quái là, 17 vang về sau, vờn quanh tại trên người Liễu Vô Tà thánh nhân chi huy, ngay tại chậm rãi thối lui, mang ý nghĩa kiểm tra thánh tử phú đã chuẩn bị kết thúc. Đáng tiếc không thể tỉnh lại 18 tiếng, gặp thánh nhân chi huy rút đi, không ít trưởng lão mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhìn như 17 vang cùng 18 tiếng chỉ có một vang kém, có lẽ chính là cái này một vang, chính là lạch trời có khác. Liền phía trước chào phúng Liễu Vô Tà những cái kia đệ tử tinh anh, giờ phút này trên mặt đều toát ra một tia đáng tiếc. Liễu Vô Tà ý thức cũng tại dần dần trở về, cảm thụ trong cơ thể truyền đến bành trướng khí tức, xuất hiện thứ ba nguyên thần đột nhiên thả ra một đoàn hào quang màu tím, hồn lực phóng ra ngoài, cường hoành hồn lực về tới thánh tử chung bên trong. Nhất thời một cỗ phủ bụi đã lâu tiếng chuông vang vọng đất trời, âm thanh xuất hiện một khắc này, đại điện bên trong đệ tử tinh anh, thánh tử còn có các đại trưởng lão cùng với năm vị điện chủ nhộn nhịp lui về sau một bước. Chương 3165, thứ ba nguyên thần. Cuối cùng một đạo thánh tử chung vang vọng hoàn vũ, phảng phất xuyên qua thượng trung hạ ba đại thiên vực. Trên nóc nhà xuất hiện đại lượng động khẩu, bị âm thanh chấn vỡ, vô số gạch ngói vụn từ đỉnh đầu rơi xuống, mọi người lui ra ngoài. Thanh Long Điện chủ hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người lui ra đại điện. Trong khoảnh khắc công phu, đại điện bên trong chỉ còn lại 5 vị điện chủ, những người khác toàn bộ về tới đại điện bên ngoài. 18 tiếng trọn vẹn vang lên 3 hơi tả hữu, cái này mới chậm chạp đình chỉ. Liễu Vô Tà ý thức cuối cùng từ thánh tử trung bên trong về tới bản thể. Thoải mái, thoải mái a, Liễu Vô Tà quên đi người ở chỗ nào, loại kia toàn thân thoải mái để hắn không nhịn được muốn rên rỉ một tiếng. Một lần nữa đắp nặn nhục thân, càng phù hợp thiên đạo, xung quanh vực thần khí, không cần Liễu Vô Tà thu lấy, liền có thể dung nhập trong cơ thể của hắn. Không thích hợp, không thích hợp, nhục thân liền tính lại phù hợp thiên địa, cũng không đến mức cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Chẳng lẽ là thứ ba nguyên thần nguyên nhân, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chính mình phảng phất không phải đứng tại đại điện bên trong, mà là đứng tại vũ trụ mênh mông bên trong, tất cả xung quanh, giống như là vô số ngôi sao bao quanh hắn, loại này cảm giác nói không rõ, không nói rõ, nhẹ nhàng lộ ra tay phải, hướng hư không vồ một hồi, một đoàn vực thần khí, lại bị hắn nắm trong tay, một màn này, vừa vặn rơi vào ngũ đại điện chủ trong mắt, đế tạo chủ, năm tên điện chủ kim long không được buột miệng nói ra. Như thế nào đế tạo chủ? Chỉ có sáng tạo thiên địa, mới có thể sáng lập thiên địa bên trong tất cả đều là đế tạo chủ cách làm, vực thần khí vô hình vô chất, liền xem như thần quân cảnh, chỉ có thể thông qua hấp thu, lại không cách nào đem vực thần khí chộp trong tay. Liễu Vô Tà thưởng thức một hồi vực thần khí, rất nhanh buông tay ra trường, vực thần khí lại biến mất tại thiên địa bên trong, cho tới giờ khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mới biết được, đại điện bên trong còn có những người khác, ánh mắt nhìn hướng 5 vị điện chủ, phát hiện 5 vị điện chủ giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Mỗi người nhìn hướng chính mình ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, bao gồm sư phụ ở bên trong, đệ tử bái kiến 5 vị điện chủ. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ, hắn không hề biết, chính mình vừa rồi một cái lơ đãng cử động, lại để ngũ đại điện chủ kinh hãi không hiểu. Liễu Vô Tà, ngươi lại bắt một lần vực thần khí. Thanh Long điện chủ còn không hết hy vọng, cho rằng chính mình vừa rồi nhìn lầm, để Liễu Vô Tà tiếp tục bắt một lần vực thần khí. Vực thần khí chính là thiên địa thể khí một trong, bao gồm tạo hóa chi khí, hỗn độn chi khí chờ một chút. Bọn họ vô hình vô chất, lại chân thật tồn tại, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là lộ ra tay, hướng trên không bắt đi, cùng vừa rồi một dạng, lại là một đoàn vực thần khí, bị hắn bóp tại lòng bàn tay, tê, ngũ đại điện chủ đồng thời hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà, ngươi có thể bắt lấy vực thần khí sự tình, ngàn vạn không thể để ngươi biết, ghi nhớ kỹ, cái này liên quan đến tính mạng của ngươi, chuyện hôm nay, cũng không thể đối với bất kỳ người nào đề cập, Thanh Long điện chủ thấm thía nói, Liễu Vô Tà thiên phú, bọn họ thấy được. Trừ phong thần con đường bị đóng lại bên ngoài, có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, tiếp tục trưởng thành tiếp, mở lại phong thần con đường, cũng không phải không có khả năng. Tốt, Liễu Vô Tà giờ phút này mới kịp phản ứng, bắt lấy vực thần khí, quá mức không thể tưởng tượng, liền hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, hình như thiên địa bên trong tất cả, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có thể đem trên không rời rạc vực thần khí cùng tạo hóa chi khí phân chia ra. Tất cả những thứ này, cũng đều là thứ ba nguyên thần công lao, ngươi bây giờ là thánh tử, về sau mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiên thần điện, bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều muốn lấy tông môn lợi ích là vị thứ nhất. Nam Cung Nghiêu Cơ tiến lên một bước, đồng dạng là một bộ lời nói thấm thía giọng điệu, bọn họ chính là đường đường điện chủ, giờ khắc này ở Liễu Vô Tà trước mặt, vậy mà không có một tia giá đỡ, cái này nếu để cho đệ tử khác nhìn thấy, không biết làm cảm tưởng gì. Phải, Liễu Vô Tà khom lưng hành lễ, hắn bây giờ có được tất cả những thứ này, đều là bái thiên thần điện ban tặng, không có thiên thần điện đại lực nâng đỡ, hắn không có khả năng lấy nhanh như vậy tốc độ đột phá đến hư thần cửu trọng cảnh. Tốt, ngươi đi xuống đi, Tiêu Giác sẽ an bài ngươi chỗ ở. Nam Cung Nghiêu Cơ thái độ đối với Liễu Vô Tà phi thường hài lòng. Hiển nhiên Liễu Vô Tà còn không biết chính mình tỉnh lại thánh tử trung 18 tiếng ý vị như thế nào. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà nói xong hướng đại điện bên ngoài đi đến. Mới vừa bước ra đại điện, Tiêu Giác liền một cái đi nhanh xông lại. Vô Tà, chúc mừng ngươi trở thành thiên thần điện thứ 56,742 tên thánh tử. Tiêu Giác liền vội vàng tiến lên chúc mừng nói. Thiên thần điện trải qua mấy chục vạn năm phát triển, không biết kinh lịch bao nhiêu thánh tử, có chút cũ đi, có chút chết đi, có chút không biết tung tích, bây giờ chỉ còn lại hơn 300 tên thánh tử, số lượng thậm chí còn không bằng một chút nhất lưu tông môn. Thiên thần điện đã xuống dốc rất nhiều năm, trừ nội tình vẫn còn, thực lực tổng hợp kém xa phong thần các, đa tạ Tiêu Giác trưởng lão vì ta làm nhiều như thế. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, hôm nay tấn thăng nghi thức, may mắn mà có Tiêu Giác trưởng lão, mới thuận lợi tiến hành tiếp, chớ khách khí. Ta hiện tại dẫn ngươi đi thánh tử viện. Tiêu Giác vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hai người rất nhanh rời đi đại điện, hành hương viện đi đến. Thánh tử viện rất lớn, lớn nhỏ ngọn núi chừng hơn ngàn tòa, đều xưng là thánh tử viện. Dựa theo quy định, tấn thăng thánh tử có thể phân phối đến một ngọn núi, phân phối hơn 10 tên đệ tử, hầu hạ hắn ăn, mặc, ở, đi lại, để hắn càng tốt tu luyện. Trừ cái đó ra, hưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau, mỗi tòa sơn phong đều có linh tuyền, còn có nuôi dưỡng các loại thần thú, cùng với thần dược ruộng, những này đều cần người xử lý, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người là không cách nào hoàn thành, cho nên mỗi tên thánh tử phía dưới đều phân phối rất nhiều nhân viên, 10 tên đệ tử là cơ sở, nếu như Liễu Vô Tà cần, có thể tăng lên tới 20 người, xuyên qua trùng điệp ngọn núi, rất nhanh đến thánh tử viện, bên kia ngọn núi đều là để đó không dùng, ngươi lựa chọn một cái đi. Tiêu Giác chỉ hướng phía trước mấy trăm tòa ngọn núi, hẳn là thánh tử viện vị trí tốt nhất. Liễu Vô Tà nhìn một cái, rất nhanh chọn chúng trong đó một tòa, bất luận là vị trí, vẫn là vực thần khí mức độ đậm đặc, đều có thể nói nhất lưu. Thứ ba nguyên thần nhìn thấy thế giới, cùng chính Liễu Vô Tà nhìn thấy thời điểm, hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật. Ví dụ như hắn chọn chúng ngọn núi này, sâu dưới lòng đất, vậy mà dựng dục ra đến một tia thần mạch, trường kỳ ở trên ngọn núi tu luyện, trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Giác bắt lấy Liễu Vô Tà bả vai, rất nhanh rơi vào ngọn núi bên trên. Chính như Liễu Vô Tà đoán, trên ngọn núi chim hót hoa nở, thần dược khắp nơi trên đất, linh tuyền thả ra mãnh liệt thần tính, mỗi ngày ngâm tại linh tuyền bên trong, có thể tầm bổ nhục thân, thánh tử đãi ngộ, không biết so đệ tử tinh anh tốt bao nhiêu lần, khó trách những cái kia đệ tử tinh anh tranh cướp giành giật muốn tấn thăng thánh tử. Bất chi bất giác, hai người tới đỉnh núi, nơi này kiến tạo một tòa đại điện, còn có không ít viện lạc, thuận tiện Liễu Vô Tà ở tại chủ điện một bên, còn có một khối to lớn bia, phía trên điêu khắc ba chữ to, Vân Đỉnh Phong, ngược lại là tên rất hay. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua cả ngọn núi, xác thực giống như là một tòa mây đỉnh, một người không cách nào xử lý núi lớn như vậy. Phong, ngươi có nhân tuyển thích hợp sao? Nếu như không có, ta có thể thay ngươi lựa chọn một chút người tới. Tiêu Giác trở lại ngọn núi chủ điện về sau, đối với Liễu Vô Tà nói, ta bên này có mấy cái nhân tuyển, liền làm phiền Tiêu trưởng lão. Liễu Vô Tà thật đúng là có mấy cái nhân tuyển, tông môn cho thánh tử an bài mười mấy tên đệ tử, kỳ thật cũng là trợ giúp bọn họ bồi dưỡng tâm phúc. Thánh tử mỗi ngày bận bịu tu luyện, một chút tạp vật chỉ có thể giao cho bên cạnh người tin được xử lý. Tông môn phái tới người, dù sao không biết căn biết rõ, đại bộ phận thánh tử đều là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên, kết bạn rất nhiều người. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn từ tạp dịch đệ tử đến thánh tử, trước sau cũng liền kinh lịch hơn 2 tháng thời gian, người quen biết thực sự là có hạn, có thể được thánh tử nhìn chúng, đó là một loại vinh quang. Bao nhiêu ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử muốn trở thành thánh tử người bên cạnh, dù chỉ là bình thường làm việc vặt cũng cam tâm tình nguyện. Thánh tử vị trí ngọn núi chính là tu luyện thánh địa, tăng thêm thánh tử chỉ điểm, tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liễu Vô Tà mới vừa tấn thăng thánh tử, rất nhiều ngoại môn đệ tử bắt đầu khơi thông quan hệ, nghĩ biện pháp gia nhập Liễu Vô Tà ngọn núi, cam nguyện là một tên làm việc vặt đệ tử, bao gồm một chút nội môn đệ tử đồng dạng tại khơi thông quan hệ, tìm tới một chút nhận biết trưởng lão, hy vọng có thể cùng Liễu Vô Tà nhờ vả chút quan hệ. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Trầm tư một chút, hắn ngược lại là nghĩ đến mấy người, về sau những người này lâu dài ở tại bên cạnh mình, nhất định phải đối với chính mình tuyệt đối trung thành mới có thể. Lấy ra giấy cùng bút, rất nhanh viết mấy người danh tự, giao cho Tiêu Giác trong tay, nhìn thấy danh sách bên trên danh tự còn có thân phận. Tiêu Giác không khỏi nhíu nhíu mày, lấy thân phận của ngươi bây giờ, liền xem như chọn lựa đệ tử tinh anh cho ngươi xử lý ngọn núi đều có thể. Ngươi thật muốn tuyển chọn bọn họ sao? Tiêu Giác hy vọng Liễu Vô Tà thật tốt thận trọng suy tính một chút. Chọn lựa đi lên những người này, tu vi càng cao, thay hắn hiệu suất làm việc càng nhanh, tu vi quá thấp, ngược lại bất lợi cho Liễu Vô Tà phát triển, liền bọn họ a, còn thừa những người kia tuyển chọn, liền phiền phức Tiêu trưởng lão, thay ta chọn lựa mấy cái. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chọn lựa tâm phúc, trung thành là vị thứ nhất, tu vi ngược lại là thứ yếu, lấy Vân Đỉnh Phong hoàn cảnh, tăng thêm chỉ điểm của hắn, tin tưởng không bao lâu, bọn họ liền có thể trưởng thành. Tốt, ta rất nhanh liền đem bọn họ mang tới, người trước ở trên ngọn núi làm quen một chút. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói xong Tiêu Giác rời đi ngọn núi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ. Liễu Vô Tà không có đi dạo, mà là lấy ra thứ ba nguyên thần, hướng nơi xa nhìn, thiên địa lập tức biến hóa, vô số thể khí, còn có các loại pháp tắc, tràn ngập Liễu Vô Tà trước mặt, cùng quỷ mâu nhìn thấy thế giới, hoàn toàn khác biệt. Quỷ mâu càng nhiều là một loại thấu thị, không cách nào nhìn thấy thiên địa pháp tắc, đây chính là thế giới chân thật sao? Liễu Vô Tà thu hồi thứ ba nguyên thần, cảm giác hồn hải một trận khô kiệt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền tiêu hao nhiều như thế hồn lực chữa trị về sau, lại lần nữa điều động thứ ba nguyên thần, hắn cần quen thuộc thứ ba nguyên thần tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đối thứ ba nguyên thần càng ngày càng quen thuộc. Phát hiện thời điểm chiến đấu, bằng vào thứ ba nguyên thần đối vực thần khí cảm giác, có thể trước thời hạn phán đoán đối phương xuất thủ chiêu thức. Một canh giờ sau, Tiêu Giác mang theo 15 tên đệ tử, xuất hiện tại trên Vân Đỉnh Phong, một bộ phận Liễu Vô Tà nhận biết, một bộ phận gương mặt tương đối lạ lẫm, tất nhiên là Tiêu Giác trưởng lão đích thân chọn lựa, khẳng định đều là người tin được. Liễu sư huynh, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Từ 15 người bên trong, đi ra một đạo bóng người quen thuộc, liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất đầy hưng phấn nụ cười. Chương 3166, Vân Đỉnh Phong. Tiêu Giác mang đến 15 người, trừ Liễu Vô Tà chọn lựa mấy người bên ngoài, mấy người khác là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Liễu sư huynh, ta cuối cùng lại thấy được ngươi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Vương Trung Viễn vội vàng chạy tới, đối Liễu Vô Tà ấn tượng còn lưu lại tại tạp dịch đệ tử giai đoạn, nói chuyện rất là tùy ý. Biết được Liễu Vô Tà trở thành thánh tử, Vương Trung Viễn bọn họ một mặt không dám tin, cái này mới ngắn ngủi mấy tháng công phu, Liễu Vô Tà liền vượt nhiều như thế đẳng cấp. Vương Ngung Viễn, chú ý thân phận của ngươi. Tiêu Đa hừ lạnh một tiếng, để Vương Trung Viễn chú ý mình hiện tại thân phận, phía trước bọn họ đều là tạp dịch đệ tử, nói chuyện có thể không che đậy miệng, bây giờ thì khác, Liễu Vô Tà đã là thánh tử, bọn họ xa không thể chạm, có thể trở thành thánh tử viện đệ tử, đối với bọn họ đến nói, đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Vương Trung Viễn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng dừng lại thân thể, hướng Liễu Vô Tà cung kính bái một cái, đại gia không cần gò bó, ta không có cái gì quá nhiều yêu cầu, đại gia giống như trước kia. Liễu Vô Tà hướng mọi người nhẹ gật đầu. Vương Trung Viễn tại tạp dịch đường thời điểm, đối với chính mình ít nhiều có chút chiếu cố. Tiêu Đa tính cách tương đối nội liễm, điển hình trong nóng ngoài lạnh loại hình, tẩy kiếm trì thời điểm, cũng trong bóng tối trợ giúp qua Liễu Vô Tà, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Liễu sư huynh, Liên Hạo Chi đi tới, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền. Tiêu Giác tìm tới hắn thời điểm, đồng dạng là một mặt không dám tin, tạp dịch đệ tử Liễu Vô Tà chỉ cần Tiêu Đa cùng Vương Trung Viễn, những người khác cũng không phải không tín nhiệm, chỉ là tiếp xúc thời gian ít, lẫn nhau không phải rất quen thuộc. Liên Hạo Chi tự nhiên không cần nhiều lời, giao dịch phường thị thời điểm, từng trợ giúp qua chính mình, người ta đã cho ngươi đưa tới, còn lại ngươi an bài a, nếu như chỗ nào làm bất mãn ý, có thể tùy thời đổi. Tiêu Giác đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này 15 người liền giao cho hắn, đến mức làm sao an bài, đó là Liễu Vô Tà sự tình, đa tạ Tiêu trưởng lão. Liễu Vô Tà hướng Tiêu Giác bái một cái, cảm ơn hắn đối với chính mình tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, một cái phóng tung bắn, biến mất tại Vân Đỉnh Phong, đại gia lẫn nhau làm một cái giới thiệu đi. Tiêu Giác rời đi về sau, Liễu Vô Tà không có vẻ kiêu ngạo gì, để bọn họ lẫn nhau làm một cái giới thiệu, nhưng nên có quy củ, vẫn là muốn có. Trải qua một phen giới thiệu, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, Tiêu Giác điều khiển tới mấy người, thật không đơn giản, trừ tu vi cực cao bên ngoài, trồng trọt thần dược, nuôi dưỡng thần thú, xử lý ngọn núi, hằng ngày sinh hoạt thường ngày, cái gì cần có đều có. Tiếp xuống thì phải phân phối nhiệm vụ, thần dược cái này một khối, từ Ngô Tả phụ trách, tu vi của người này đạt tới chuẩn thần ngũ trọng, ổn thỏa đệ tử tinh anh, luận tu vi, còn cao hơn Liễu Vô Tà ra rất nhiều. Tiêu Giác tìm tới hắn thời điểm, còn do dự thật lâu, cuối cùng Tiêu Giác nói cho hắn, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, người đem hối hận cả một đời. Ngô Tả mặc dù tu vi cao hơn Liễu Vô Tà ra rất nhiều, trên mặt lại không nhìn thấy một tia ngạo khí, Tiêu Giác tất nhiên nói như vậy, khẳng định biết chút ít cái gì. Tăng thêm Ngô Tả lại hiểu được một chút dục linh thuật, am hiểu trồng trọt thần dược, quản lý Vân Đỉnh Phong thần dược viên không thể thích hợp hơn. Vân Đỉnh Phong bên trên có rất nhiều thần thú, lực công kích của bọn họ đồng dạng, trừ bình thường săn giết bên ngoài, thần thú bên dưới đến nam thanh niên cũng có thể bán đi. Tất cả thu vào, toàn bộ về Liễu Vô Tà tất cả. Ninh Châu, thần thú sự tình, liền giao cho ngươi, Liễu Vô Tà đối với một tên gầy yếu đệ tử nói. Ninh Châu tu vi bình thường, chỉ có hư thần cửu trọng, cùng Liễu Vô Tà tương đương. Nhưng hắn đối nuôi dưỡng thần thú rất có một bộ. Phải, Ninh Châu vội vàng khom lưng, tiếp theo là đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày cái này một khối an bài cho một tên kêu Diêu Vũ. Nữ đệ tử, nữ tử này tu vi cũng rất cao, đạt tới chuẩn thần tứ trọng cảnh, mỗi người lại đơn độc phân phối mấy người, toàn lực phối hợp bọn họ công tác, đi thôi, nếu như trong đó các ngươi làm bất mãn ý, có thể tùy thời đề cập với ta sẽ không làm khó các ngươi. Sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Chỗ ở chính bọn họ tùy ý chọn lựa, trên ngọn núi phòng trống rất nhiều, nếu như không nghĩ đi theo chính mình, cũng có thể rời đi, quyết không cưỡng cầu. Phải, Ngô Tả hướng Liễu Vô Tà bái một cái, mang theo mấy người rời đi đỉnh núi, hướng thần dược viên đi đến. Trong chàng chỉ còn lại Liên Hạo Chi, Tiêu Đa, còn có Vương Trung Viễn ba người. Liễu sư huynh, cần chúng ta làm cái gì? Bọn họ đều dẫn tới nhiệm vụ, mà ba người bọn hắn, lại chuyện gì cũng không có, các ngươi tạm thời ở tại bên cạnh ta, nếu có cần, ta tự sẽ an bài. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn họ không cần phải gấp, về sau khẳng định có dùng đến bọn hắn địa phương, tỉ như truyền tống cái gì thông tin, còn cần người tin được nhất. Liên Hạo Chi còn có Tiêu Đa bọn họ nhẹ gật đầu. Há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà tại trọng dụng bọn họ, đừng nhìn nuôi dưỡng thần thú, trồng trọt thần dược đều rất trọng yếu, nhưng những chuyện này tiếp xúc không đến hạch tâm đồ vật, Liễu Vô Tà phải cần một khoảng thời gian đến khảo nghiệm bọn hắn. Chỉ cần bọn họ trải qua thử thách mới có thể tiến hành trọng dụng, an bài thỏa đáng về sau. Liễu Vô Tà trở lại chính mình ở khu vực, Diêu Vũ bên này đã xử lý tốt, yên tĩnh viện tử, có tu luyện trang, đơn độc phòng khách, phòng bế quan, luyện đan thất, luyện khí thất chờ chút, cả tòa Vân Đỉnh Phong, đầy đủ mọi thứ, trở lại chỗ ở, lấy ra thứ ba nguyên thần, Vân Đỉnh Phong một ngọn cây cọng cỏ, đều tại hắn cảm giác bên trong, ngay tại bận rộn Ngô Tả, còn có ngay tại nuôi nấng thần thú Ninh Châu, cùng với bận trước bận sau Diêu Vũ, nét mặt của bọn hắn, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, sống nhiều năm tháng như vậy, hắn đối phân biệt người chi thuật, vẫn là hiểu được một chút, nếu như chỉ là qua loa cho xong, không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, nhất là tỉnh lại thứ ba nguyên thần về sau, Liễu Vô Tà phát hiện có thể xuyên thủng tâm linh con người. Màn đêm buông xuống, Vân Đỉnh Phong yên tĩnh trở lại, Vương Ngung Viễn, ngươi đi đem Ninh Châu còn có Ngô Tả bọn họ đều triệu tập đến đại điện trung đẳng ta. Liễu Vô Tà quen thuộc chính mình ở hoàn cảnh về sau, phân phó Vương Trung Viễn đi đem bọn họ đều để tới. Là, sư huynh, Vương Trung Viễn rời đi đại điện, hướng thần dược viên còn có thần thú vườn chạy đi, chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Ngô Tả còn có Ninh Châu, Diêu Vũ bọn họ nhộn nhịp xuất hiện tại đại điện bên trong. Liễu sư huynh tìm chúng ta làm cái gì? Tiến vào đại điện về sau, đứng tại Ninh Châu sau lưng một tên đệ tử nhỏ giọng nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Ninh Châu tướng mạo mặc dù nhỏ gầy, nhưng tính cách lại phi thường cường thế, đứng ở phía sau đệ tử vội vàng ngậm miệng lại, Liễu Vô Tà thủ đoạn, bọn họ đã sớm kiến thức qua, trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà thánh tử phú kiểm tra, thánh tử trung lại vang lên 18 lần, mọi người đến đông đủ về sau, Liễu Vô Tà cái này mới từ đại điện phía sau đi ra. Ninh Châu, Ngô Tả bọn họ đứng xuôi tay, đứng tại phía dưới đại điện, ta để các ngươi tới, không có chuyện gì khác, đã các ngươi quyết định đi theo ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, ban ngày các ngươi sở tác sở vi, ta đều nhìn ở trong mắt, Liễu Vô Tà đi lên chính là đối với bọn họ khẳng định. Khảo sát một người, không cần quá nhiều thời gian, một chuyện nhỏ, một động tác, liền có thể nhìn ra người này có hay không trung thành. Tiêu Giác lại thay hắn giữ cửa ải, cơ bản vấn đề không lớn, tất nhiên quyết định trọng dụng, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn, đây là chúng ta phải làm. Ngô Tả tính cách tương đối lãnh đạm, nói chuyện thời điểm, trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Từ giờ trở đi, Vân Đỉnh Phong bên trên đồ vật sinh ra ích lợi, trực tiếp báo cho Liên Hạo Chi liền có thể. Những tài nguyên này ta chỉ lấy một thành, còn lại chín thành về các ngươi, đến mức các ngươi làm sao lợi dụng những tài nguyên này. Đó là các ngươi sự tình, Liễu Vô Tà tuyên bố chuyện thứ nhất, thánh tử viện chỗ tốt lớn nhất, trên ngọn núi sinh ra bất luận cái gì tài nguyên, đều thuộc về thánh tử tất cả, nghe đến chín thành về bọn họ, Ngô Tả còn có Diêu Vũ đám người một mặt khiếp sợ. Bọn họ mặc dù lần đầu tiên tới thánh tử viện, nhưng đối thánh tử viện quy củ, vẫn là hiểu sơ một chút, trên đường tới, Tiêu Giác trưởng lão cũng đề cập với bọn họ cùng qua. Bình thường thánh tử sẽ lấy ra ngọn núi một thành thu vào cho những đệ tử này. Chính mình độc hưởng chín thành, mà Liễu Vô Tà chỉ cầm một thành, còn lại chín thành cho bọn họ. Phỏng đoán cẩn thận, Vân Đỉnh Phong mỗi năm thu hoạch, tuyệt đối vượt qua 10 vạn đến 20 vạn thần tinh. Đối với bọn họ mà nói, mỗi người sẽ phân đến hơn 1 vạn khối. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu như bọn họ xử lý tốt, số lượng sẽ còn gấp bội. Liễu sư huynh, ngài có phải hay không nói ngược? Diêu Vũ lúc này đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà nói ngược. Từ khi các ngươi bước vào Vân Đỉnh Phong một khắc này bắt đầu, mang ý nghĩa các ngươi lựa chọn đi theo ta, đã như vậy, ta như thế nào lại phụ lòng các ngươi? Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, bất luận là làm người vẫn là làm việc đều là lẫn nhau. Nếu như một mặt chỉ lo ích lợi của mình, rất khó giao đến lâu dài bằng hữu, càng vọng tưởng bọn họ đối ngươi trung thành tuyệt đối. Liễu sư huynh, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ, mặt khác Thánh Tử Phong khả năng sẽ có ý kiến. Ngô Tả tiến lên một bước, bọn họ tin tưởng Liễu Vô Tà quyết đoán, nhưng làm như vậy trong lúc vô hình đắc tội mặt khác Thánh Tử Phong, bọn họ là bọn họ, ta là ta, liền tính đắc tội lại như thế nào, các ngươi đem chuyện làm tốt liền được, những chuyện khác, không cần đi để ý tới, cho dù có người tìm phiền toái, cũng có ta đỉnh lấy. Liễu Vô Tà ngược lại là lơ đễnh, ra hiệu bọn họ không cần nghĩ quá nhiều, đã đem nói tới loại này phân thượng, bọn họ tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Liễu Vô Tà làm như vậy, là hắn thật chướng mắt Vân Đỉnh Phong mỗi năm sinh ra những này tu vào. Hắn còn có càng rộng lớn hơn lý tưởng. Hai năm về sau nếu như không thể tiến vào Trung Thiên Vực, liền tính hắn nắm giữ lại nhiều tài phú, lại có thể thế nào? Vân Đỉnh Phong bên trên có sẵn phòng tu luyện, nếu như lúc ta không có ở đây, các ngươi có thể đi vào sử dụng, trong tàng thư các sách vở, các ngươi cũng có thể đi đọc, ta không hy vọng các ngươi gia nhập Vân Đỉnh Phong về sau liền quên đi tu luyện, mọi người cùng nhau trưởng thành, cùng một chỗ cố gắng, đem Vân Đỉnh Phong chế tạo thành Thánh Tử Viện đệ nhất phong. Liễu Vô Tà nói xong lời cuối cùng kích tình bay lên. Hắn cần không phải nô lệ, càng không phải là tùy tùng, mà là một đám cùng chung chí hướng người. Nhận đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, tâm tình của mỗi người đều bị điều động, chúng ta thề chết cũng đi theo Liễu sư huynh. Vương Trung Viễn cái thứ nhất đứng ra, không có Liễu Vô Tà, hắn đến nay vẫn là tạp dịch đường một tên phổ thông đệ tử. Bây giờ có thể tự do tu luyện, tăng thêm Vân Đỉnh Phong hoàn cảnh, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá đến hư thần cảnh. Ngô Tả bọn họ không nói chuyện, nhưng biểu lộ đủ để nói minh nhất cát. Tốt, đều trở về đi, thật tốt tu luyện, nếu có chỗ không hiểu, đại gia có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn họ có thể đi về. Chương 3167, tiến về Loạn Hải. Mọi người rời đi về sau, Liễu Vô Tà trở lại viện tử. Sư huynh, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị điểm tâm, dùng băng tâm nhộng chế biến dòng dã một ngày thời gian. Mời sư huynh hưởng dụng. Diêu Vũ bưng tới một bát đặc chế điểm tâm, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, mời hắn nhấm nháp một chút. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Diêu Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia đăm chiêu. Đồ vật để xuống đi, ngươi có thể đi xuống. Toàn bộ quá trình, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Diêu Vũ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nàng mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng tu vi không thấp, tướng mạo cũng không kém, những năm này theo đuổi hắn nam tử không phải số ít. Có thể đi vào thánh tử viện, đối với nàng mà nói, cũng là một cơ hội, tất nhiên là cơ hội, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Liễu Vô Tà liếc một cái liền xem thấu nàng tâm tư, cho nên biểu lộ rất lạnh lùng. Vậy ta trước đi xuống, sư huynh nhớ tới uống lúc còn nóng. Diêu Vũ nói xong, lắc eo, rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Mãi đến Diêu Vũ đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới chào hỏi Liên Hạo Chi tới. Về sau không có ta cho phép bất kỳ người nào không được đặt chân viện tử. Diêu Vũ tối nay cách làm, để Liễu Vô Tà có chút không vui. Phải, Liên Hạo Chi nhẹ gật đầu, Diêu Vũ vừa rồi cách làm, hắn cũng nhìn ở trong mắt, đơn giản là hy vọng thân cận Liễu Vô Tà, nếu như có thể, không ngại sử dụng sắc đẹp. Diêu Vũ không có ý đồ xấu, chỉ là nghĩ bợ đỡ được Liễu Vô Tà mà thôi. Nữ nhân phụ thuộc cường giả, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tiếp xuống mấy ngày tương đối bình tĩnh, Ngô Tả mỗi ngày qua lại thần dược ruộng, trải qua hắn chu đáo xử lý, không ít thần dược tiến vào thành thục kỳ, tiếp qua một đoạn thời gian, liền có thể bán đi. Ninh Châu xử lý thần thú phát triển tình thế vô cùng tốt. Tại Liễu Vô Tà yêu cầu bên dưới, để Ninh Châu đi vào một nhóm phi hành thần thú con non. Về sau có lẽ dùng đến đến, Diêu Vũ kinh lịch chuyện ngày đó về sau, tất cả khôi phục bình thường. Mỗi ngày cho Liễu Vô Tà đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày hầu hạ rõ ràng. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, Liễu Vô Tà cho Ngô Tả bọn họ chín thành thu vào. Xác thực gây nên một chút thánh tử bất mãn, vẻn vẹn bất mãn mà thôi, thánh tử chung 18 tiếng, để rất nhiều thánh tử được ích lợi không nhỏ, làm sao sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này đi khó xử Liễu Vô Tà. Khả năng là nhận đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, các đại thánh tử phong đều điều chỉnh thu vào chia, cao nhất điều chỉnh đến 8 thành, thấp nhất cũng có 5 thành, toàn bộ thánh tử viện khắp nơi tràn đầy tiếng cười cười nói nói, tông môn cao tầng cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà một cái lơ đãng cử động, lại đẩy thánh tử viện tất cả thánh tử càng đoàn kết. Tông môn chỉnh thể lực ngưng tụ nâng cao một bước, ngày thứ năm thời điểm, sư phụ Tuyết Y Điện chủ tới một chuyến, Liễu Vô Tà mang theo sư phụ đi dạo một vòng Vân Đỉnh Phong. Tuyết Y Điện chủ chỉ điểm Liễu Vô Tà một phen tu vi, sau đó rời đi. Đối cái này đệ tử, Tuyết Y Điện chủ không có gì có thể bắt bẻ, trừ tu vi bên trên có thể chỉ điểm một chút bên ngoài. Ân tình, khôn khéo, mưu trí, tâm tính, Liễu Vô Tà đều thuộc về thượng thừa, không cần nàng quá nhiều quan tâm. Ngày thứ sáu thời điểm, Tiêu Giác đi tới Vân Đỉnh Phong, đem Tiêu Giác trưởng lão dẫn tới đại điện bên trong. Vương Trung Viễn lập tức bưng lên trà thơm. Tiêu trưởng lão đột nhiên tìm ta, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Qua nét mặt của Tiêu Giác bên trong, Liễu Vô Tà nhìn thấy một vài thứ. Tiêu Giác đột nhiên tìm tới chính mình, khẳng định không phải tới ôn chuyện, xác thực có một chuyện. Tiêu Giác nhẹ nhàng hớp một miệng trà, chậm rãi nói, trưởng lão mời nói, chỉ cần đệ tử có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Liễu Vô Tà trước biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Tiêu Giác đối hắn trợ giúp, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng, ngươi xem trước một chút cái này. Tiêu Giác từ trong ngực lấy ra một phong cùng loại thư đồng dạng đồ vật, giao cho Liễu Vô Tà trong tay. Tiếp nhận thư, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng mở rộng, trọn vẹn nhìn mấy chục giây tả hữu, Liễu Vô Tà cái này mới khép sách lại tin, đem thư còn đưa Tiêu Giác trưởng lão. Điện chủ ý nghĩ gì? Liễu Vô Tà hướng Tiêu Giác trưởng lão hỏi ngược lại, hy vọng ngươi đi một chuyến, đối với ngươi mà nói, đây là một lần lịch luyện cơ hội, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nhân cơ hội này, còn có thể kết giao một chút thiên hạ anh hào. Tiêu Giác trước khi đến, đã sớm cùng 5 vị điện chủ bàn bạc qua, cái này mới đi đến Vân Đỉnh Phong, ta chỉ có hư thần cảnh, đi sợ rằng sẽ bị người chế nhạo đi. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, cả ngày ở tại Vân Đỉnh Phong tu luyện, đối hắn mà nói, xác thực không phải chuyện gì tốt. Phong Thần Các đã điều khiển thi đấu cao thủ canh giữ ở Sóc Nguyệt Thành. Chỉ cần mình lộ diện, tất nhiên thực hiện tuyệt sát một kích, lấy hắn tu vi hiện tại, ngăn cản không nổi Phong Thần Các ám sát, một mực ở tại Thiên Thần Điện, dĩ nhiên an toàn, nhưng cũng hạn chế chính mình phát triển, con đường của hắn không giống với những người khác, Dựa vào yên tĩnh tu luyện, rất khó trưởng thành, cái này ngươi cứ việc yên tâm, tất nhiên đối phương chủ động mời ngươi đi, tất nhiên nghĩ đến điểm này, huống hồ chúng ta chỉ là tới kiến thức một cái, chưa hẳn liền có thể phái bên trên công dụng. Tiêu Giác bỏ đi Liễu Vô Tà lo lắng. Tốt, lúc nào xuất phát? Liễu Vô Tà do dự một chút, đáp ứng Tiêu Giác trưởng lão, chính mình nguyện ý tiến về, ngày mai liền xuất phát, ta sẽ tùy ngươi cùng đi. Tiêu Giác trưởng lão nói xong đứng lên, hắn chính là cao cấp thần quân cảnh, hạ tam vực gần như không có bao nhiêu đối thủ, liền xem như đối mặt đỉnh cấp thần quân, cũng có thể quần nhau một phen. Nghe đến Tiêu Giác trưởng lão theo chính mình cùng đi, Liễu Vô Tà lập tức yên lòng. Tiêu Giác trưởng lão nói xong hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chờ ngày mai thời điểm, lại đến tìm Liễu Vô Tà, cùng nhau lên đường, cung tiễn trưởng lão. Liễu Vô Tà đích thân đem Tiêu Giác trưởng lão đưa đến đại điện bên ngoài. Mãi đến Tiêu Giác trưởng lão đi xa, Liễu Vô Tà hướng Vương Trung Viễn vẫy vẫy tay. Sư huynh, có gì phân phó? Vương Trung Viễn nhỏ giọng hỏi, đem Ngô Tả bọn họ triệu tập đến đại điện bên trong. Ta có chuyện muốn tuyên bố, Liễu Vô Tà nói xong, về tới đại điện bên trong, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Ngô Tả, Ninh Châu, Diêu Vũ, Liên Hạo Chi bọn họ nhộn nhịp tiến vào đại điện. Liễu sư huynh, ngài tìm chúng ta có việc. Tiến vào đại điện về sau, Tiêu Đa hướng Liễu Vô Tà bái một cái. Liền tại ngày hôm qua, Tiêu Đa thuận lợi đột phá đến hư thần cảnh, kích động một đêm không có ngủ. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này Vân Đỉnh Phong liền giao cho các ngươi, ghi nhớ kỹ, không thể chậm trễ tu hành. Liễu Vô Tà đối với mọi người nói. Sư huynh muốn đi đâu? Ninh Châu mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Quy Nguyên giáo Chấn Tông chí bảo bị hao tổn nghiêm trọng, mời thiên hạ các đại dục linh thuật đại sư. Ta cũng tại danh sách mời, người nào có thể chữa trị Quy Nguyên giáo chí bảo, khen thưởng một đầu thần mạch, một cái đỉnh cấp thần quân cấp bậc đan dược, những phần thưởng khác càng là không phải số ít. Liễu Vô Tà nói ra mục đích của chuyến này. Trước đây không lâu, Quy Nguyên giáo gặp phải không rõ chủng tộc tiến công, dẫn đến Chấn Tông chí bảo bị hao tổn, các đại tông môn chí bảo, đó là tập hợp đủ vô số đám tiền bối tâm huyết, mới luyện chế thành, luyện chế lại một lần một cái, chỉ riêng thu thập tài liệu, liền cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, hậu kỳ luyện chế lại cần đại lượng thời gian, như có thể chữa trị, đem rút ngắn thật nhiều thời gian. Nghe đến khen thưởng, Ngô Tả bọn họ hít sâu một hơi, không nói đến thần quân cấp bậc đan dược, chỉ dựa vào một đầu thần mạch, liền để vô số người chạy theo như vịt. Một đầu hoàn chỉnh thần mạch, có thể chế tạo ra đến một tòa nhị lưu tông môn. Quy Nguyên giáo sừng sững tại Loạn Hải bên trong, mà Loạn Hải bên trong dựng dục các loại cổ quái kỳ lạ sinh cầm mãnh thú. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ công kích Loạn Hải bên trên hòn đảo. Mà Quy Nguyên giáo xem như Loạn Hải đệ nhất đại tông môn, gặp xung kích cũng là lớn nhất. Những năm này Quy Nguyên giáo cao tầng cũng nghĩ qua đem tông môn chuyển rời đến đất liền, cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Bây giờ Hạ Tam vực, Tốt Động Thiên Phúc địa đã sớm bị người chiếm cứ bình thường địa phương, lại không đủ để chống đỡ siêu nhất lưu tông môn phát triển. Loạn Hải mặc dù nguy hiểm, nhưng Loạn Hải cũng là tài nguyên phong phú nhất địa phương, hòn đảo trải rộng, mà còn Loạn Hải phía dưới thần mạch răng khắp nơi. So sánh với mặt khác tông môn, Quy Nguyên giáo cực kỳ giàu có, bọn họ chính là không bao giờ thiếu thần mạch, mà nội lục tông môn, thần mạch liền vô cùng khan hiếm. Những năm này các đại tông môn cũng phái người tiến về Loạn Hải phía dưới, muốn thu thập thần mạch, đều không ngoại lệ, đại bộ phận đi tu sĩ, đều có đi không về, cuối cùng chết tại Loạn Hải bên trong. Dù cho là thần quân cường giả, tiến vào Loạn Hải, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Truyền ngôn Loạn Hải chỗ sâu, cư trú vượt qua thần quân cấp bậc tồn tại. Quy Nguyên giáo phát triển vô số năm, đối Loạn Hải rất nhiều khu vực rõ như lòng bàn tay, mới thành công thu lấy một bộ phận thần mạch. Chỗ xa hơn, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chúc sư huynh khải hoàn, lấy sư huynh dục linh thuật thiên phú, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Ngô Tả bọn họ vội vàng hướng Liễu Vô Tà khom lưng. Liễu Vô Tà dục linh thuật thiên phú, bọn họ sớm có nghe thấy. Ba loại thi đấu, Liễu Vô Tà nghiền ép quần hùng, độc chiếm vị trí đầu, liền cấp 9 thiên phú trang trọng đều thua ở trong tay hắn. Vân Đỉnh Phong tiếp xuống liền xin nhờ các vị, hy vọng ta trở về thời điểm có thể nhìn thấy không giống Vân Đỉnh Phong, còn có không giống các ngươi. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, hắn đối Ngô Tả đám người không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần xử lý tốt Vân Đỉnh Phong, tu vi không trì hoãn, vậy liền có thể. Sư huynh yên tâm, có chúng ta ở đây, Vân Đỉnh Phong sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Liên Hạo Chi vỗ bộ ngực cam đoan, nếu như Vân Đỉnh Phong không còn nữa, bọn họ cũng không có mặt sống trên cõi đời này. Tốt, ngày mai ta liền lên đường, liền không cùng các vị từng cái tạm biệt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Vô Tà thái độ đối với bọn họ phi thường hài lòng. Ngô Tả đám người lần lượt rời đi đại điện, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người ngồi tại chỗ cũ. Lần này tiến về Quy Nguyên giáo, tất nhiên hung hiểm trùng điệp, phong thần các bên kia khẳng định cũng nhận đến thiếp mời, điều động số lớn dục linh sư tiến về, nếu là biết chính mình cũng đi, nhất định phái cao thủ vây quét. Liễu Vô Tà trầm tư một chút, âm thầm nói, Quy Nguyên giáo lần này ban phát đi ra thiếp mời, nhiều đến mấy ngàn phần, Hạ Tam Vực kêu cho gia Dục Linh Sư đều mời, đối Liễu Vô Tà mà nói, đây tuyệt đối là một lần thịnh sự, không chỉ có thể nhìn thấy thiên hạ các lộ Dục Linh đại sư, còn có thể kết bạn một chút cùng Chung Chí Hướng chi sĩ. Ba loại thi đấu Dục Linh thuật thi đấu, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, tham gia cũng đều là một chút hư thần cấp bậc đệ tử. Lần này tiến về Quy Nguyên giáo, đều không ngoại lệ, đều là Hạ Tam Vực đỉnh cấp Dục Linh sư, giống Hạc Hùng, Tào Mãnh bọn họ, đều tại danh sách mời. Liễu Vô Tà Dục Linh sư thiên phú rất cao, luận kinh nghiệm, khẳng định không bằng Hạc Hùng cùng Tào Mãnh bọn họ. Tiêu Giác cũng đã nói, chủ yếu là lĩnh Liễu Vô Tà đi qua mở mang kiến thức một chút. Đến mức có thể hay không chữa trị, ngược lại là thứ yếu. Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Giác đúng hẹn mà tới, Liễu Vô Tà đã đứng tại đại điện bên ngoài, cả người hăng hái, đặt chân thiên vực đến nay, đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đi xa nhà. Chúng ta xuất phát, Tiêu Giác đánh huýt sáo một tiếng, từ đằng xa bay tới hai tôn phi hành thần thú. Chương 3168, Kinh Hồn Sơn Mạch. Lần này đường xá xa xôi, liền xem như ngồi phi hành thần thú, cũng cần nửa tháng lâu, dựa vào hai chân đi đường, không có 3-5 năm đều không thể đến. Cái này hai đầu phi hành thần thú đều là tông môn huấn luyện qua. Đưa ra lệnh bài của ngươi, liền sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Tiêu Giác sờ lên hai đầu phi hành thần thú, đối với Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra lệnh bài, phi hành thần thú cảm nhận được lệnh bài bên trong khí tức về sau, hạ thấp thân thể, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể leo lên tới. Xuất phát, Tiêu Giác thân thể nhoáng một cái, rơi vào một đầu khác phi hành thần thú bên trên, kích động hai cánh, hai đầu phi hành thần thú bay qua thiên thần điện, hướng tại chỗ rất xa bay đi. Chủ điện trước, năm vị điện chủ đứng tại ngọn núi bên trên, lần này chuyến đi, không biết là phúc là họa. Thanh Long điện chủ thì thào nói, đối hắn mà nói, cái này không phải là một cơ hội, hy vọng lần sau gặp được hắn thời điểm, có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Bạch Hổ điện chủ nhỏ giọng nói, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem phi hành quái thú biến mất tại ánh mắt bên trong. Mặt khác một chỗ, cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, lộ ra một cái đầu, lấy ra một cái thông tin phù. Bóp nát về sau, một đạo tin tức truyền ra ngoài, Liễu Vô Tà, ngươi làm hại ta biến thành đầu bếp, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiết Chấp Sự khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Lần trước bởi vì Đinh Bảo Thái sự tình, liên lụy chính mình, bị biếm thành đầu bếp, khoản này thù một mực ghi ở trong lòng. Phong Thần các khoảng thời gian này một mực điều tra Liễu Vô Tà tin tức. Cuối cùng để bọn họ bắt đến cơ hội, tính toán từ Tiết Chấp Sự trên thân hạ thủ, quả nhiên có hiệu quả. Tiết Chấp Sự nguyện ý phối hợp Phong Thần các, chém giết Liễu Vô Tà. Sóc Nguyệt Thành, một chỗ độc lập viện lạc, cư trú mấy tên cao cấp thần quân cảnh, bọn họ ẩn núp đi vào có một đoạn thời gian, nhận được tin tức, Liễu Vô Tà cùng Tiêu Giác rời đi thiên thần điện, hướng Quy Nguyên giáo phương hướng tiến đến, mấy tên thần quân cảnh lập tức cùng tiến tới, đem Tiết Chấp Sự truyền tới tin tức truyền cho Phong Thần các. Nên chúng ta xuất thủ, địch sư từ trong nhà đi ra, đôi mắt âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.